Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 159, gieo gốc trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến tiệc kết thúc, cả đoàn ngồi xe trở về biệt viện Teren đường. Mặc Uyển không ngớt mắng chửi Văn Phương quận chúa từ đầu đến chân, lời lẽ thô lỗ hết sức. Nào là khuyết điểm lớn nhỏ của nàng ta, nói đến tận xương tận tủy. Cũng là quận chúa đó, nhìn cái bộ dạng kia đi. Thật là uổng phí cái thân phận. Nếu là ta thì... Mặc Im và Mặc Văn chỉ khẽ nhíu mày, không hùa theo. Cuối cùng, Mặc Huyền bắt chước giọng Trương Đức Bảo. Xì, một tiếng, ta nói các người nghe, nàng ta đối xử với ta như thế, có thể là cố tình cay nghiệt, cũng có thể là có nguyên do. Biết đâu, chính là do hai người các ngươi khiến ta gặp rắc rối đấy. Hồng Nhan nghe vậy lại bật cười, Mặc tứ cô nương này, bề ngoài tưởng nông cạn, kỳ thực rất tỉnh táo. Không phải sao? Chính là Mặc Y cô nương đã cản trở chuyện tốt đẹp của nàng ta. Lúc này Hồng Nhan vẫn chưa biết, còn có cả vụ Từ Khả và Lương Hữu nữa. Mặc Văn hừ nhẹ một tiếng, muội hết lời để trách rồi hả? Sao không nói là vì muội tài mạo xuất chúng nên nàng ta ghen tị? Mặc Uyển xoa mặt mình, nói cũng có lý đấy chứ. Một ngày trôi qua, ai nấy đều mệt rã rời, ăn uống đơn giản rồi ai nấy ngả lưng ngủ luôn. Trong giấc mơ, Mặc Văn mơ mình hóa thành một cánh diều, bay giữa không trung, tuy đẹp, bay cao, nhưng lòng lại bất an. Mặc Uyển thì mơ thấy bao người cầu hôn, từng hòm vàng bạc châu báu được đưa tới trước mặt, chẳng biết chọn ai, hạnh phúc và rối rắm đan xen. Còn Mặc Y, cánh tay đau nhức vì vận lực quá độ, trong mơ khi thì cần cứu người mà tay lại vô lực, khi thì thấy trước mắt toàn là hương bao, phụ kiện. Nhưng lại chẳng thấy Vương gia hay Lương Hữu đâu cả. Ba tỷ muội vừa trở về nhà, cảnh tượng trước mắt so với hai ngày vừa qua, khác biệt đến choáng ngợp. Cứ như hai ngày trước chỉ là một giấc mộng, Vương thị kéo Mặc Văn, Liêu thị níu Mặc Uyển, liên tiếp là chuỗi câu hỏi. Thế nào rồi thế nào? Có gặp Thái hậu nương nương không? Trông thế nào? Hoàng hậu nương nương có đến không? Gặp những ai? Làm những gì? Ăn gì? Biệt viện của Vương phủ ra sao? Chỉ có Mặc Như Hải, ngồi đó cười hiền nhìn Mặc Y. Y, con mệt không? Con không mệt, nhưng lại có nhiều ý tưởng mới, sắp tới có lẽ sẽ mệt hơn. Hai cha con lập tức bàn chuyện nghiêm túc, con mừng thọ đã là chuyện của quá khứ. Gặp được Từ phu nhân và Từ Khả không? Vương thị hỏi, có gặp được nam tử nào vừa ý không? Liêu thị hỏi Mặc Uyển. Cùng lúc ấy, Triệu Mama sau hai ngày bận rộn, cuối cùng cũng về đến nhà. Trượng phu hiền hòa hỏi, mệt rồi chứ, phu quân bà cũng họ Triệu. Giống như Chu Đông, là một đứa trẻ mồ côi năm xưa được Triệu gia quân nhận nuôi. Khi ấy chỉ có cái tên nhỏ, bánh bao không nhân, sau này mang họ Triệu, thông minh hiếu học, làm việc chăm chỉ, dần dần có được chức vị. Về sau, chính Triệu Mama là người để mắt tới ông. Cả đời sống bên nhau hòa thuận, sinh được hai con trai một con gái, con cháu đều thừa hưởng tính cách của họ, ai cũng nên người. Gia cảnh rất khá giả, ai nấy tự lo việc riêng. Ngày tháng bình dị mà viên mãn. Trước đây Triệu Mama muốn gả Phùng Lệ Nương cho Chu Đông, chính là vì thấy hoàn cảnh cũng phù hợp với nàng ta. Cũng hơi mệt, Triệu Mama ngồi xuống, thực lòng thấy mỏi. Sân lớn, đi qua đi lại mệt, nói chuyện cũng hao tâm. Vĩnh Lạc mang bọn nhỏ tới rồi, nói tới chính là con gái họ. Ồ, mau gọi nó lại đây. Triệu Mama dặn dò tỷ nữ, con gái từ nhỏ thể trạng yếu, nên phu thê họ đặc biệt yêu thương. Mẫu thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vĩnh Lạc bước vào. Thật lòng mà nói, Triệu Vĩnh Lạc vốn không đẹp, lại do bệnh tật, sắc mặt vàng vọt, nói năng cũng yếu ớt. Ngày trước, Vạn Đạo Bình chẳng có gì ngoài một thân áo cũ, nhưng làm người rất chắc chắn. Triệu Vĩnh Lạc vừa gặp đã sinh cảm mến. Khi lớn, hai ông bà liền bàn chuyện hôn nhân và nói rõ với Vạn Đạo Bình. Họ không muốn con gái phải sinh con, nhưng cho phép chàng rể nạp thiếp. Bất kể ai sinh, đều sẽ được coi là cháu ruột, chỉ cần chàng rể khiến con gái vui vẻ là được. Vạn Đạo Bình đồng ý cưới, nhưng kiên quyết không chịu nạp thiếp. Hắn nói, sau này sẽ xin nhận con trai từ các huynh trong nhà làm con thừa tự cũng được. Hai ông bà rất mực quý mến Vạn Đạo Bình và giúp đỡ hết sức. Triệu Vĩnh Lạc tuy trông yếu đuối, nhưng lại vô cùng cố chấp. Nàng đã dốc sức đến cùng và thật sự sinh được một trai một gái. Bọn trẻ đâu rồi? Triệu Mama nói chuyện với con gái bằng giọng vô cùng dịu dàng. Ở phía sau chơi cùng các cháu họ. Có chuyện gì sao? Triệu Mama chỉ liếc mắt là nhìn ra. Mẫu thân, có một chuyện, con muốn nói với người. Nói đi, Thái hậu nương nương đại thọ, có đại xá. Đạo Bình nói, chuyện của vạn gia cũng đủ thời gian rồi. Chàng có ý định ra làm quan, muốn nhờ phụ mẫu giúp một tay. Ồ, Triệu Mama chưa từng nghĩ tới việc này, liếc mắt nhìn phu quân. Đạo Bình nói, vương gia và phụ mẫu đã nâng đỡ chàng nhiều năm, chàng cũng vì vương phủ mà bận rộn không ít. Nay, thân vương phi sắp nhập phủ, chàng cũng đã giúp đưa quản sự họ Triệu ra mặt, mấy việc lớn làm rất tốt, được lão quản gia công nhận. Vì vậy, giờ lui về cũng là thời điểm thích hợp. Triệu Vĩnh Lạc nói nhiều khiến hơi thở yếu đi, nghỉ lấy hơi rồi tiếp tục. Vương gia đối đãi với trượng phu không bạc, phụ mẫu cũng thương xót phu thê con, vì thế chúng con đã tích cóp được chút của cải. Đạo Bình cũng đã mua sản nghiệp, cuộc sống không phải lo. Bây giờ, chàng muốn nghĩ cho con cái, tương lai con trai thi cử ra làm quan, hôn sự của con gái, nếu chàng có một chức vụ thì vẫn tốt hơn. Triệu Mama nghe xong, khẽ gật đầu. Còn có một điều là con nghĩ, năm xưa vạn gia đi sai đường nên mới bị trừng phạt. Nhưng trượng phu con dù sao cũng là người vạn thị, làm rạng danh tổ tiên cũng là bổn phận. Và điều đó cũng tốt cho con trai sau này. Triệu Mama trầm mặc một lúc, trước đây phụ thân và ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ nghe, quả là có lý. Phải không, phụ mẫu và trượng phu con đều thông minh. Hai người đã nói đúng thì chắc chắn là đúng rồi. Triệu Vĩnh Lạc mỉm cười. Triệu Mama suy nghĩ rồi nói, nhưng chuyện là thế này, với tình hình hiện tại của hắn, dù có vương gia giúp đỡ, ở kinh thành e rằng cũng khó có chức khởi điểm cao. Chuyện này không thể cưỡng cầu, hắn bước ra giữa trời, dẫu có tài, cũng không sánh bằng người thi đỗ, làm quan từng bước một. Vương gia có tâm, cũng không thể thiên vị quá mức. Triệu Vĩnh Lạc gật đầu, ở vương phủ, lão quản gia chỉ là hữu danh vô thực. Phùng Trắc Phi cũng chỉ lo nội viện. Dưới vương gia, hắn là người đứng đầu, nói một lời ai cũng phải nghe. Nhưng nếu ra ngoài làm quan, chỉ cần cấp trên cao hơn một bậc, cũng đủ đè chết người. Với tuổi này, liệu hắn có chịu đựng được không? Chuyện này, trượng phu con không nhắc đến, nhưng chàng thông minh như vậy, hẳn là cũng nghĩ tới rồi. Triệu phụ tiếp lời, có một con đường nhanh hơn chính là ra nhậm chức ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dễ tìm được vị trí, lại có danh tiếng vương gia, bên ngoài cũng sẽ nể mặt. Nhưng một đi là 3 năm 5 năm, con và bọn trẻ tính sao? Triệu Mama hỏi, dĩ nhiên là theo phu quân tới nơi đó. Triệu Vĩnh Lạc nói, chỉ với sức khỏe con hiện giờ, bên ngoài không như kinh thành, ở đây con có chúng ta, có huynh đệ chăm sóc. Nếu đi theo, con sẽ là nữ chủ nhân, phải lo việc trong ngoài. Mẫu thân, con không sao. Đạo Bình biết hết, chàng nói, mọi việc chàng lo liệu. Người nghĩ xem, chàng làm quản gia bao nhiêu năm, trong ngoài phủ đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng bên ngoài, chuyện học hành của con cái, Đạo Bình nói cũng được, để bọn trẻ ở lại kinh thành, nhờ hai người và các huynh tỷ chăm sóc. Nhưng con không muốn rời xa bọn nhỏ. Thôi được, để chúng ta suy nghĩ thêm, sẽ trả lời con sớm. Bên kia, Ngô Dụng, ám vệ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ y phục mới. Chuẩn bị đến vương gia nhận tội, lần này đi, không biết còn sống trở về được không? Cũng chẳng biết có thể quay lại bên tiểu chủ tử nữa không? Dù rằng, tiểu chủ tử cố sống cố chết đòi theo hắn đi chịu phạt. Nhưng nếu thực sự như vậy, sợ rằng ngày ấy càng thêm giận dữ với mình. Thôi, may mắn không bị xử tử thì cũng khó thoát hình phạt. Dù gì cũng phải chuẩn bị tinh thần. Không biết sẽ nằm bẹp bao nhiêu ngày đây. Hắn vốn là người sạch sẽ. Hôm ấy trở về, hắn đã dùng thủ pháp thẩm vấn, moi được toàn bộ sự tình. Còn cẩn thận dò hỏi cả quá trình tiểu chủ tử quen biết Mặc cô nương. Trong lòng thở dài, dù vương gia có phạt thế nào, ta cũng không oán. Vì vậy, hắn đến gặp Lý Tịnh, quỳ xuống, thuật lại toàn bộ sự việc, không dám giấu một lời. Lý Tịnh sững sờ, hồi lâu chẳng nói nên lời. Ký ức lúc trước như thủy triều cuồn cuộn ùa về, rồi lại chậm rãi rút đi. Cuối cùng, toàn thân nổi da gà, nhưng khóe miệng lại hiện nét cười. Trước đây, hắn vốn không tin chuyện duyên phận, nhưng giờ phút này, không thể không tin. Chuyện này, e rằng chính là cái gọi là trời định. Trong lòng như có dòng điện tê tê dại dại, chua chua ngọt ngọt. Cảm giác rõ ràng nhất, người con gái bình thường ấy đã âm thầm cắm rễ trong tim hắn. Loại cảm giác ấy, đẹp đẽ đến kỳ lạ, cả đời hắn chưa từng trải qua. Nhưng vừa cúi nhìn gương mặt nhòe nước mắt nước mũi xấu xí đang quỳ gối trước mắt, cảm xúc lập tức bị phá tan. Hắn mất kiên nhẫn vẩy tay, xuống đi, biết sợ rồi thì sau này làm việc cho đàng hoàng. Ngô Dụng chỉ biết vâng lời mà, lùi xuống, vừa ra khỏi cửa đã ngơ ngác. Vương gia không giết ta, cũng không phạt ta, còn để ta quay lại làm việc, có gì đó sai sai. Vương gia lú rồi hay quên rồi, hắn thậm chí còn muốn quay lại, nhắc nhở ngài một câu, nhưng do dự đúng một giây, hắn lập tức cắm đầu bỏ chạy. Cách chương.